Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 6, Đại sư. Chương chưa edit, ăn hạ tối hậu một hạt gạo. Mục Thanh thu thập xong chén đũa, lau miệng, chuẩn bị đi trở về tu luyện. Kết quả, ngẩng đầu một cái, Đường Tam Chính dẫn một cái người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đi tới. Nghĩ đến chính là đại sư rồi. Mục Thanh cúi đầu xuống, khóe miệng hơi hơi móc một cái, sau đó hồi phục, ngẩng đầu lên, mở miệng nói: "Tiểu Tam." Trên mặt Đường Tam cứng đờ, nhếch nhếch miệng, không nói gì. Đại sư lại trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Mục Thanh, chỉ là trong hai mắt lại tràn đầy kinh ngạc, mở miệng nói: "Ngươi chính là Mục Thanh đi, có thể đi theo ta một chút không? Ta muốn nhìn xem võ hồn của ngươi." Mục Thanh gật đầu một cái, cùng chứ đại sư cùng Đường Tam rời đi phòng ăn, sau lưng bảy bỏ các tiểu bằng hữu, hai mặt nhìn nhau. Trong phòng làm việc của đại sư, đại sư ngồi tại bàn làm việc phía sau, nhìn trước mắt hai cái tiểu bằng hữu, tràn đầy mong đợi nói đến: "Được rồi, thả ra võ hồn của ngươi đi." Mục Thanh hít sâu một hơi, chỗ sâu tay phải điều chuyển động thân thể bên trong hồn lực. Rất nhanh, một quyển thanh đồng sách phong đầu to sách ra hiện ở trên tay hắn. Văn bản lên, một cái lưỡi hái điêu khắc mơ hồ hiện lên. Từ khi linh hồn chi thư chung vào ở thứ nhất linh hồn sau, văn bản lên lưỡi hái đã sớm không phải là bộ dáng của ban đầu. Bây giờ lưỡi hái cực kỳ giống kiếp trước Mục Thanh đã gặp lưỡi hái tử thần. Đại sư đưa đầu tới, hiếu kỳ đánh giá Mục Thanh võ hồn rất lâu, mở miệng nói: "Đấu la đại lục lên cũng từng xuất hiện không ít liên quan với sách võ hồn. Đại đa số cũng không có tiên thiên hồn lực, thỉnh thoảng đụng phải một cái có hồn lực, cũng không phải là cái gì võ hồn cường đại, phần lớn đều là chút ít phụ trợ tính võ hồn. Bây giờ võ hồn của ngươi thuộc về biến dị võ hồn, cụ thể là không phải là phụ trợ hệ, ta cũng không nói được, nhưng là ngươi có thể nói cho ta võ hồn của ngươi có tác dụng gì sao?" Mục Thanh rũ mí mắt, đáy mắt thoáng qua một tia khinh thường. Chỉ là, giai đoạn trước còn phải cần đại sư. Dù sao phải cho đại sư một chút kinh hỉ. Không phải vậy, dựa vào cái gì để cho đại sư hỗ trợ săn giết hồn thú? Đúng, Mục Thanh nói ra tự mình tu luyện bí mật, chính là vì vào giờ phút này. Hắn ngẩng đầu lên, rụt rè mở miệng hỏi: "Thúc thúc, ngài có thể giúp một tay bảo mật sao?" Đại sư hơi kinh hãi, không chút do dự trả lời: "Tự nhiên như thế." Mục Thanh lại quay đầu, nhìn về phía Đường Tam. Hắn mặc dù tin tưởng Đường Tam cũng không phải là cái gì người hay lắm miệng, nhưng là, Mục Thanh vẫn còn cần Đường Tam cho một cái đáp án. Đường Tam gật đầu một cái, Mục Thanh lúc này mới thở dài một cái, khoát tay, võ hồn nhẹ nhàng trôi lơ lửng ở trước người. Mục Thanh chậm rãi đưa tay phải ra, một cổ khí tức màu đen thoáng qua. Sau một khắc, tay phải Mục Thanh tại võ hồn lên rút ra một thanh khổng lồ lưỡi hái, mà linh hồn chi thư khôn khéo rơi vào trên tay trái Mục Thanh. Tay trái cầm sách, tay phải cầm lưỡi hái. Mục Thanh lẳng lặng đứng tại chỗ. Tăng một tiếng, đại sư mãnh đứng lên, gắt gao nhìn trước mắt Mục Thanh, đầy mắt kinh ngạc. Mà sau lưng Mục Thanh, Đường Tam cũng yên lặng nhìn trước mắt Mục Thanh, sau đó quay đầu nhìn về phía đại sư. Hai người nhìn thoáng qua nhau, đại sư lúc này mới lên tiếng nói: "Một hồn song dụng võ hồn của ngươi so với song sinh võ hồn còn muốn hiếm thấy." Mục Thanh trừng mắt nhìn, tò mò hỏi: "Thúc thúc, vẫn có thể đồng thời nắm giữ hai cái võ hồn sao?" Đại sư gật đầu một cái, cười nói: "Mọi người đều biết, bây giờ võ hồn điện giáo hoàng chính là song sinh võ hồn." Nói tới chỗ này, trong mắt đại sư thoáng qua một tia hoài niệm, ngay sau đó che giấu, đưa tay ra. Đại sư đầy mắt nhu hòa nhìn tiểu tử trước mắt, hỏi: "A Thanh, ngươi có thể bái ta làm thầy sao?" Mục Thanh cũng không có quỳ xuống dập đầu, chỉ là rụt rè mở miệng nói: "Lão sư, ta bây giờ chính là Nặc Đinh Thành hồn sư học sinh của học viện A." Đại sư lắc đầu một cái, cười nói, cũng không phải là cái ý này. Lão sư là lão sư, sư phụ là sư phụ, cũng không phải là một cái khái niệm. Mục Thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, thu hồi võ hồn, cười nói, sư phụ, coi như là ảnh đế. Thấy Mục Thanh lúc này kỹ thuật diễn xuất, cũng muốn khen cái trước, khí chất này, ánh mắt này, bắt chẹt gắt gao. Đại sư hài lòng gật đầu một cái, mở miệng nói, rất tốt, ngươi bây giờ cũng 10 cấp rồi. Ngày mai cùng ta cùng đi săn hồn rừng rậm đi. Ta giúp ngươi cùng Tiểu Tam cùng đi đạt được hồn hoàn thứ nhất. Tạ tạ sư phó. Mục Thanh cao hứng nói đến. Đường Tam cũng đầy mặt vui mừng. Đại sư khoát tay một cái, cười nói, đi thôi, đi về nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn xem xét một chút, ngươi thứ nhất hồn hoàn kết quả cần gì hồn thú. Lão sư tái kiến. Mục Thanh khoát tay một cái, cùng Đường Tam cùng nhau hướng ký túc xá đi tới. Trên mặt Đường Tam rất cao hứng, nhìn xem Mục Thanh nói đến, sư đệ, bây giờ chúng ta cùng nhau bái tại sư phụ môn hạ. Sau đó, nhất định phải đồng tâm hiệp lực, dắt tay tiến tới. Vâng, sư huynh. Mục Thanh gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một tia khói mù, ngay sau đó tiêu tan, đi theo sau lưng Đường Tam, đi hướng bảy bỏ. Mặc dù Mục Thanh sớm có chuẩn bị, nhưng là chân chính bái đại sư vi sư sau, hắn thật ra thì còn có một chút hối hận, bởi vì đi theo Đường Tam cùng đại sư lan lộn quá nguy hiểm, sau này rất nhiều năm đều phải gió tanh mưa máu. Nhưng là nếu không phải bái sư, đại sư dựa vào cái gì giúp ngươi săn giết hồn thú? Chỉ bằng dung mạo ngươi xem được không? Thở dài, cứ như vậy đi. Mục Thanh thu thập xong tâm tình, nhanh chân đi theo sau lưng Đường Tam, hướng ký túc xá đi tới. Trở lại ký túc xá, mọi người đang nghỉ ngơi nghỉ ngơi, tu luyện tu luyện. Tiểu Vũ cũng ngồi xếp bằng trên giường, thấy Đường Tam đi tới, Tiểu Vũ nhảy cỡn lên, nhanh chân đi tới trước người Đường Tam, tò mò hỏi, các ngươi đi đâu? Đường Tam cùng nàng giải thích. Mục Thanh lại vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, các anh em, hôm nay ta cùng mọi người nói phương pháp tu luyện, còn xin mọi người không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Dù sao, đây là chúng ta học sinh làm công hy vọng duy nhất, nhờ mọi người rồi. Mặc dù Mục Thanh nói như vậy, nhưng là, hắn đối với có thể hay không bảo mật, cũng không có ôm hy vọng. Có câu nói tốt, hai cái người biết bí mật, liền không còn là bí mật. Có lẽ, bọn họ cũng sẽ không nói với người ngoài. Nhưng là trở về nhà, có thể hay không nói với cha mẹ? Cha mẹ lại có thân bằng hảo hữu, có thể hay không nói với bọn họ? Mọi người rối rít gật đầu, đáp ứng Mục Thanh yêu cầu. Sau khi lấy được cam kết của mọi người, Mục Thanh thu thập tâm tình, về tới trên giường của mình, ngồi xếp bằng ngồi xong, lần nữa lâm vào trong tu luyện. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ lần nữa len lén chạy ra ngoài, không biết đã làm gì, điều chuyển động thân thể bên trong hồn lực, chậm rãi bồi bổ thân thể, vuốt lên trước mặt tu luyện mang tới ám thương. Mục Thanh rất nhanh lâm vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Đại sư nơi đó đang nghiên cứu Mục Thanh võ hồn, suy tính Mục Thanh thứ nhất hồn hoàn yêu cầu một cái dạng gì hồn thú. Còn Đường Tam hồn hoàn thứ nhất, hắn đã sớm nghĩ xong, thời gian cứ như vậy len lén chạy trốn, chờ Đường Tam cùng Tiểu Vũ lúc trở về ký túc xá. Mục Thanh đã thu công, nằm ở trên giường, ngủ thật say. Trong ký túc xá, những bạn học khác đồng dạng nghỉ ngơi. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhẹ giọng nhẹ chân bò lên giường, đổ lên cùng một cái chăn, ngủ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.